ba ba trên dòng sông thăm thầm, thập thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh. Non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ, Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò reo gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về sau trăng hôm nay khai điệu lắm thôn. Đàn em trao nghi xôn sao mùa lúa nhiều, về bến Ninh kêu thấy chàng đời người. Em xin thi xin chiếc áo bà ba, em đi mau kéo trễ chim phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Kỷ niệm xưa con xuồng đêm trắng tỏ, em gái Ninh Kiều tóc dài chấm linh thon. Đất nước mình đây dâu xuồng ghe bé bồng, còn nghe quen tiếng công trên dòng sông. Phải điều lắm thôn, đàn em trao nghiêng xôn sao mùa lúa nhiều, về bến Ninh kêu thấy chàng đời người. Em xin tươi xin chiếc áo bà ba, em đi mau kéo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần. Cao bà ba trên dòng sông thăm thầm, thập thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh. Non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ, Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Hậu Giang ơi xuôi xuôi một dòng dấu qua đây một lần, nói sao cho vừa lòng, nói sao cho vừa thương. Hậu Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng dấu qua đây một lần, nói sao cho vừa lòng, nói sao cho vừa